Cận thân bảo tiêu, chương 609, Phượng Vương, cao thủ versus cao thủ, góc truyện audio.com, Phượng Vương, đầu Diệp Thu suy nghĩ nhanh chóng, trong đầu đang tìm kiếm tin tức của nhân vật này. Vì trước đại hội thiên giới mà không biết gì, Diệp Thu còn đặc biệt tìm tới Long Nữ bổ sung một số kiến thức về phương diện này, lại nghe cô nói tới chuyện 10 tổ chức dị năng trên thế giới, lúc này mới tìm được tư liệu Long Phương đặc biệt thu thập được. Diệp Thu bây giờ cần dùng người có thể phái tới từ 3 đường. Một chính là tiểu đội từ La Lan, nhưng, ngoài công vụ, hắn rất ít khi dùng tới thành viên của tiểu đội này, vừa thể hiện đạo đức tốt của mình, không lợi dụng quốc gia, ngoài ra, hắn phải làm việc riêng, không thích hợp cho những người đó biết. Thứ hai chính là thế lực ngầm ở Yến Kinh mà Trương Thắng nắm giữ, chuyện đánh giết hoặc thu thập tin tức đều giao cho bọn họ. Thường có thể đảm bảo hoàn thành, nhưng với những công việc có liên quan tới cơ mật hay công việc có tính kỹ thuật cao, cũng không thích hợp tìm bọn họ. Thứ ba chính là Phí Tường và Nhân Trung Long Phượng, Diệp Thu dùng tới lực lượng này nhiều nhất cũng đáng tin nhất. Quan hệ của Phí Tường và yêu sư Mạc Môn mật thiết. Còn Nhân Trung Long Phượng là người một tay ông nội đào tạo, chắc bọn họ không có lý do phản bội. Đương nhiên còn có nguồn nhân lực của 4 đại gia tộc Tô Hàng, Đường gia, Diệp Thu càng ít dùng tới. Chuyện của 10 tổ chức dị năng, Diệp Thu cũng cho Nhân Trung Long Phượng điều tra càng sâu, càng khiến Diệp Thu giật mình. Trong quá trình điều tra, Nhân Trung Long Phượng đã gặp phải chuyện ám sát đó, mới được Diệp Thu gọi về khẩn cấp, nghĩ tới có người đã phát hiện ra hắn. Thủ lĩnh Phoenix Phượng Vương cũng tên là Phương Vượng, lẽ nào là tới mời mình? Các người là người của Phoenix? Diệp Thu hỏi bằng tiếng Anh. Đúng vậy, người lùn vẻ mặt kiêu ngạo trả lời. Phoenix Chi Hỏa nghe nói là do hai nhà tư tưởng vĩ đại Các Mác và Angen sáng tạo ra. Lớn mạnh nhất nước Đức cũng chính là tổ chức người dị năng thần bí nhất. Ở đại chiến thứ hai từng chịu mê hoặc của phát xít Đức, mục đích là phát động chiến tranh với Pháp, về sau ý thức được sai lầm, lại chuyển đổi phe cánh, trong chiến tranh đánh bại phát xít châu Âu đã phát huy tác dụng không thể thay thế được. Đây cũng là lần đầu tiên có tổ chức người dị năng tham gia việc nước. Các quốc gia khác thấy được hiệu quả có thể nói là kỳ tích tổ chức này giành được trong chiến tranh nên cũng đều thành lập. Người đời nói dị năng là hư ảo, chỉ là mắt thường không giống giống mình mà thôi. Tư liệu này thuộc dạng cơ mật quốc gia, hơn nữa, mãi mãi không giải thích thêm, nên người thường cũng không có cách nào hiểu được mà thôi. Hiển thị trong tài liệu Nhân Long thu thập được trước đây thực lực Phoenix Chi Hỏa xếp vị trí thứ 8 trong tổ chức người dị năng, vì thực lực của Phượng Vương này có thể sẽ tăng lên. Đương nhiên, cụ thể sẽ tăng tới mức mấy cũng không có con số cụ thể nào có thể chứng minh. Dù sao những người dị năng này cũng không thể không có việc gì tập trung lại mà đánh nhau được. Bọn họ là vũ khí quốc gia, không thể dễ dàng điều ra ngoài được. Diệp Thu do dự nói. Được rồi, tôi tới gặp Phượng Vương của các người. Hai người lùn lại hành lễ, cũng không mời Diệp Thu ngồi xe của họ mà lái chiếc xe Audi màu đen của họ đi trước dẫn đường. Diệp Thu lái chiếc xe của nhà Tây Môn chạy theo phía sau. Tốc độ xe không hề chậm, vẫn mất hơn một tiếng. Góc truyện audio.com, chạy xe chạy tới khách sạn cách công viên ngoại ô khu Du Tiêm Vượng mới dừng lại. Tên khách sạn là khách sạn Việt Hoàng, tên rất khí phái, nhưng bên trong lại vô cùng giản dị. Cửa kính có chút cổ xưa, còn vỡ một góc nhỏ. Bảng hiệu của khách sạn Việt Hoàng cũng đen kịt không biết bao năm rồi chưa lau. Cả khách sạn là tòa nhà 8 tầng, đây không giống khách sạn mà giống như quán trọ gia đình hơn. Hai người lùn xuống xe, liền đi tới trước mặt Diệp Thu ra hiệu tay mời vào, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn cảm thấy trên cửa sổ trên lầu có cặp mắt sắc bén cũng đang quan sát mình. Diệp Thu ngổn nghiêm túc tìm về hướng đôi mắt đó, cảm giác bị người ta nhìn trộm đã biến mất. Thầm nghĩ người đó cũng là một người nhạy cảm, biết mình phát hiện ra hắn, nên mới cố gắng rời khỏi cửa sổ. Mời người lùn thấy Diệp Thu dừng bước lại ra hiệu tay mời vào. Chỉ là vẻ mặt có chút sốt ruột giống như sắp nổi giận. Cảm ơn Diệp Thu cười gật đầu, không để ý tới biểu hiện của hai người lùn đó, đi theo họ vào trong khách sạn. Bọn họ đã trưởng thành như vậy, thể xác tâm hồn chắc chắn sẽ bị thương tổn, tính khí cổ quái chút cũng có thể hiểu được. Nguồn, thang máy dừng lại ở tầng 6 của khách sạn, Diệp Thu theo chỉ dẫn của hai người lùn đi tới hành lang, đi thẳng tới cuối hành lang, hai người mới dừng lại trước một căn phòng. Thấy ban công phòng này đối diện với mặt ngoài, vừa nãy người đứng trên cao nhìn xuống rình mình chắc là ở trong tầng 6. Nhưng, không cảm thấy trong ánh vút qua đó có sát khí, chứng tỏ họ cũng không có ác ý. Đương nhiên, đó chỉ là chút suy đoán trong đầu mình. Thần kinh Diệp Thu vẫn vô cùng căng thẳng, hòn đá nhỏ vẫn luôn giữ trong lòng bàn tay, có gì bất ổn, liền nhanh chóng đánh nát tất cả các vật thể tấn công. Còn chưa kịp gõ cửa, cửa phòng đã mở ra. là một người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen mở cửa trước ngực cũng có thêu hoa blue hibiscus. Đương nhiên dáng người cao hơn nhiều hai người lùn kia, thậm chí cao tới 1m9, ánh mắt đảo trên người Diệp Thu, không nói gì, chỉ ra hiệu tay mời vào. Mặc dù để ý tới thế tay này, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào, có thể bị người ta cho là một hành vi thất lễ. Vì ánh mắt hắn bị hấp dẫn bởi cô gái ngồi trên sofa. Thân hình cao lớn đầy đặn, khuôn mặt thô nhưng có mỹ cảm khác thường, đôi mắt sâu thẳm mà sắc nhọn, lần đầu nhìn thấy cô, Diệp Thu liền nhớ tới câu tục ngữ rất tục của người Trung Quốc, ngực lớn mông tròn, lớn lên bán được tiền. Đúng vậy, nếu là người mẹ có kinh nghiệm chắc chắn sẽ cưới cô vợ như thế cho con mình, vì cô gái có thân hình cao lớn, rắn chắc, bộ ngực đủ lớn, mông tròn, theo kinh nghiệm truyền thuyết, sẽ rất dễ sinh con trai. Diệp tiên sinh, mời ngồi. Cô gái không có ý đứng dậy, chỉ ghế sofa đối diện cô nói. Tiếng Anh của cô vô cùng lưu loát, có chứa phong cách Anh, giống như đã sống lâu năm ở Anh vậy. Cô là Phượng Vương, Diệp Thu hỏi. Vâng, Phượng Vương, cô gái nói, cũng không cười. Ánh mắt nghiêm nghị quan sát Diệp Thu, giống như mẹ vợ nghiêm khắc kén con rể. Không biết cô tìm tôi tới có chuyện gì cần nói? Diệp Thu hỏi thẳng vào vấn đề, ánh mắt quái dị của cô gái nhìn Diệp Thu khiến hắn cảm thấy không tự nhiên. Đầu tiên là cô gái xinh đẹp mặc áo gió màu tím trong công viên Disneyland, sau đó là Phượng Vương ngực lớn mông tròn này, thời gian này Hồng Kông sao vậy? Sao không ngừng xuất hiện nhiều nữ? Góc truyện audio.com, cao thủ vậy nhỉ, lẽ nào các cô đều tới tham dự đại hội thiên giới? Diệp tiên sinh, anh đang tìm gì vậy? Phượng Vương lên tiếng, cái gì? Diệp Thu vẻ mặt kinh ngạc, cách cô gái này nói chuyện thật thẳng thắn. Tôi nói mục đích Diệp tiên sinh tới Hồng Kông để điều tra cái gì? Người của chúng tôi điều tra được, bộ đội tinh anh của Trung Quốc đang điều tra chuyện có liên quan tới thiên giới. Phượng Vương cau mày, lại nói lại. Cô biết thiên giới? Diệp Thu hỏi, trong đầu đang suy nghĩ thuốc pháo nguyên nhân Phoenix tới Hồng Kông lần này. Cô tới tham gia đại hội thiên giới. Diệp Thu lại hỏi, mặc dù có giải thích của Long Nữ, nhưng hắn vẫn rất thiếu kiến thức về phương diện này, có thể có người tới giải thích giúp hắn, hắn tất nhiên là cầu còn chẳng được rồi. Không, tôi tới ngăn chặn nguy cơ. Phượng Vương phủ định suy nghĩ của Diệp Thu. Nguy cơ gì? Diệp Thu thầm nghĩ, nhưng không lên tiếng hỏi. Xem ra, không chỉ có bộ phận tình báo của Trung Quốc phát hiện được nguy cơ. Nước Đức cũng là nước mạnh trên thế giới. Tình báo của họ tất nhiên cũng cảm thấy được cùng với đại hội lần này là một mạch nước ngầm đầy phía sau. Cứ như vậy, giữa họ sẽ lại đội bản. Phượng Vương không có tâm địa gian dảo như Diệp Thu. Diệp Thu hỏi gì, cô trả lời cái đó. Nghe thấy Diệp Thu hỏi như vậy, vẫn không hề do dự nói. Đúng vậy, nhân viên tình báo của chúng tôi phát hiện có người đang âm thầm mua chuộc lôi kéo người dị năng, thế lực này càng lúc càng lớn mạnh, thậm chí đã vượt qua cả quân đội dị năng của một quốc gia. Lớn mạnh vậy sao? Diệp Thu cả kinh. Diệp Thu cũng biết có người đang lén lút mua chuộc lôi kéo người dị năng, nhưng không thể ước chừng thực lực của họ. Bộ phận tình báo cũng không có con số cụ thể hơn. Bây giờ nghe chính miệng Phượng Vương nói ra cũng chẳng trách Diệp Thu bị khiếp sợ. Dân gian ngọa hồ tàng long, tổ chức thiên giới lại là tính chất này. Trong thiên giới rốt cuộc có bao nhiêu người dị năng năng lực xuất chúng, không ai có thể hiểu rõ được. Cho dù là trọng tài trong thiên giới cũng chưa chắc có thể làm rõ được con số cụ thể của thiên giới. Tổ chức đó đã lôi kéo đội ngũ như vậy, đúng là khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Thì ra giữa các nước trên thế giới đều có ký kết ngầm, chính là không can thiệp vào nghiệp vụ của thiên giới. Ví dụ tổ chức trực thuộc quốc gia đó, vậy thì quốc gia đó có sức mạnh người khác phải kiêng dè. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thu lại cảm thấy mình lực bất tòng tâm, một tổ chức người dị năng quốc gia cũng không thể chống đối lại họ. Bây giờ mình chỉ nắm giữ tiểu đội lôi đình 12 người ở Hồng Kông thì có thể làm được gì? Nhưng, điều khiến Diệp Thu cảm thấy may mắn chính là sự thông minh. Những người đó muốn phát triển lớn mạnh nhưng không ngờ lại dẫn tới cảnh giác của tổ chức người dị năng ở các nước khác. Nếu mình có thể liên hợp với những lực lượng này, như vậy, đối đầu với những người có thực lực lớn mạnh đó, càng dễ dàng hơn. Nghĩ như vậy, Diệp Thu nhìn lên ngực Phượng Vương, không đúng, là nhìn lên mặt Phượng Vương càng thêm nhiệt tình. Diệp Thu chân thành tha thiết nói, cô đoán không sai, chúng tôi cũng phát hiện sự tồn tại của lực lượng như vậy. Chỉ có điều, người của chúng tôi có hạn, bây giờ vẫn chưa thể tìm ra được thế lực đó. Tôi nghĩ, đại hội thiên giới sắp tới, nhất định họ sẽ hiện thân trong đại hội lần này. Đối, góc truyện audio.com, với kiểu người vì mục đích cá nhân, phá vỡ quy tắc, phá vỡ thế cân bằng này chúng tôi căm thù tới tận xương tủy, nếu chúng ta có cùng kẻ thù, có cùng mục đích. Tôi đề nghị, hai phía chúng ta cùng trao đổi các mặt khác tăng thêm niềm tin, cùng tiêu diệt đám người dã tâm đó, không biết ý tiểu thư Phượng Vương thế nào. Cách chương.